Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang do dự có nên nhắc Giang Tùy hay không thì cậu thiếu niên đột nhiên bật dậy, riêng Tùy cong người, món tay bấu chặt vào bắp chân, khớp món tay trắng bệch. Sao thế? Lục Giả An thắt chặt lòng. Giang Tùy nghiến răng hít một hơi lạnh, trên trán tức thì lấm tấm mồ hôi. Chu, chuột rút, tiếng phanh xe chói tai xé tan màn đêm. Lục Dạ An tấp xe vào lề, nửa người anh nghiêng qua. Mắt cá chân đột nhiên bị anh đỡ lấy, Giang Tùy ngẩn ra. Bàn chân cong về phía trước, dùng sức, giọng anh căng thẳng, bàn tay còn lại đặt lên bắp chân đang căng cứng của cô. Nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải quần dằn di thấm vào da thịt, ngón tay anh chính xác ấn vào cơ bắp chân đang co thắt, ngón tay ấn mạnh từng nhịp theo thớ cơ căng cứng. Cơn đau thấu xương dần dần dịu đi. Lông mày đang cau chặt của Giang Tùy từ từ giãn ra. Cô nhìn dáng vẻ anh cúi đầu nghiêm túc xoa bóp, khẽ cười một tiếng. Thầy Lục ra tay nghề này được đấy, sau này giải ngũ rồi mở tiệm massage đi. Đảm bảo đông khách nườm nượp, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến ủng hộ thầy. Động tác massage của Lục Dạ An khựng lại, anh không vui buông chân cô ra, ngồi thẳng lại vị trí, khởi động xe tiếp tục lên đường. Trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ còn tiếng động cơ xe gì gì. Hai ngày nay cậu vận động quá sức, cơ bắp mệt mỏi quá độ, chuột rút có thể không chỉ lần này, khi ngủ nhớ chú ý một chút. Giọng anh không nghe ra cảm xúc gì, chuột rút tôi có kiểm soát được đâu, chú ý làm sao. Giang Tùy lười biếng gác chân lên bảng điều khiển trung tâm, ống quần dằn di trượt xuống để lộ một đoạn bắp chân trắng nón. Hay là Lục kỹ thuật viên lúc nào cũng túc trực, được lợi rồi thì bớt khoe khoang đi. Hai chữ, kỹ thuật viên, khiến trán Lục Dạ An giật giật. Cậu biết bây giờ mình đáng ăn đòn đến mức nào không? Biết chứ, Giang Tùy cười lộ ra chiếc răng khỉnh nhỏ. Tôi cố ý đấy, dù sao cơ hội chọc tức anh cũng không nhiều. Lục Dạ An nghe vậy động tác khựng lại, quay đầu nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, lại dường như không biết nên nói gì. Cuối cùng bất lực cầm điện thoại của cô ném qua. Vừa có người gọi cho cậu, cuộc gọi nhỡ hiển thị là... Em gái, Giang Tùy bấm nốt gọi lại, khóe miệng vẫn vương nụ cười lười biếng khi áp điện thoại vào tai. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Dư Hoan đã vang lên từ ống nghe. Anh, vừa nãy ngủ quên không nghe máy, có chuyện gì vậy Dư Hoan? Giọng Thẩm Dư Hoan rất nhỏ, dường như có chút ngượng ngùng. Anh, em có một bạn học, bạn ấy muốn ở lại nhà mình đêm nay, em muốn hỏi anh có được không ạ? Giang Tùy nhướng mày. Bạn học nào vậy? Lục Diệp ngưng, lời vừa dứt, một giọng nữ trong trẻo, hoạt bát đã sốt ruột chen vào. Anh trai yên tâm, em ngoan lắm, luôn an phận thủ thường, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh đâu. Ngồi ở ghế lái, Lục Dạ An nghe thấy tiếng, lông mày khẽ động một cách khó nhận ra. Giang Tùy cong môi cười, đổi điện thoại sang tai bên kia. Bạn học Lục phải không? Được thôi, chỉ cần Dư Hoan đồng ý, anh không có ý kiến gì. Lục Diệp ngưng gieo hò một tiếng, rồi lại cười hì hì hỏi. Dư Hoan cứ nói anh đẹp trai, em đã muốn được nhìn tận mặt từ lâu rồi. Khi nào anh về vậy? Lục Diệp ngưng, tiếng Thẩm Dư Hoan kêu lên lẫn với tạp âm giật điện thoại truyền đến. Giang Tùy nghe tiếng léo nhéo đầu dây bên kia, cười tựa vào lưng ghế. Thật sao? Vậy tôi thật vinh dự, nhưng chắc tôi không về trong thời gian ngắn đâu, hai đứa cứ chơi vui vẻ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại cúp máy, trong xe đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa xì xào. Giang Tùy nghiêng đầu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của Lục Dạ An. Cách chương,